lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, chấp mê bất ngộ. Dương Tiễn bay trên trời không? Đường Lạc nhảy lên một cái, theo sát phía sau, hai người xông vào đến dày chắc vô cùng tầng mây bên trong. Một lát sau, tầng mây bị xé nứt tiêu tán, không thấy hai người bóng người. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi một đạo vết rách lan tràn ra ngoài, vết rách đầu cuối chợt hiện một cái đỉnh thiên lập địa, thân ảnh to lớn thiên địa pháp tướng. Cự nhân huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, bởi vì quá mức khổng lồ quan hệ, nhìn qua động tác tựa hồ có chút chậm chạp, thực tế trên lại là nhanh như thiểm điện. Đám người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái nhỏ bé bóng người rơi ở thập tiêm lưỡng nhận đao bên trên, tiếp lấy một cái chớp mắt biến mất. Dương Tiễn thiên địa pháp tướng lui về phía sau mấy bước, lồng ngực trên xuất hiện một cái to lớn miệng vết thương, tan biến tại chân trời ở giữa. Chỉ có bề ngoài, Đường Lạc âm thanh thông qua tin đồn đến, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá chí ít không cần Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếp tục che chở núi đen rồi. Chứ bát giới bọn hắn cũng trở về đến này bên, trực tiếp leo núi mà lên. Ai cho phép các ngươi lên đến? Dương Thiền nhìn hướng chư bát giới bọn hắn, núi đen bên trên lập tức truyền ra một cỗ cường đại sức đẩy. Chỉ tiếc, cỗ này sức đẩy so với đám người thực lực tới nói, có chút không đáng chú ý. Có thể tung bay cũng chỉ có Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển còn có Lưu Trầm Hương, chư bát giới bảo vệ ba người, cũng không nói chuyện, tiếp tục leo núi. Kim Đại Thăng tựa hồ là kiêng kỵ cái gì, cuối cùng lựa chọn lui xuống đi, lui trở về dưới chân núi, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Rất nhanh, chư bát giới bọn hắn liền đến rồi Dương Thiền trước mặt. Lưu Trầm Hương nhìn lấy chính mình mẫu thân, trước tiên mở miệng nói rằng, ngươi không phải là bị giam lại, mà là tự nguyện, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dương Thiền nói rằng, ngoặc kép, đại muội tử, ngươi nói chuyện trước đó làm rõ ràng, đây chính là ta đại chất tử, ngươi nhi tử a. Chư bát giới nói rằng, mặc dù lớn lên tương đối lão, nhưng hàng thật giá thực ngươi nhi tử a. Ồ, Dương Thiền sắc mặt biến hóa một chút, nhìn hướng Lưu Trầm Hương, sau một lát lại ghét bỏ mà xoay đầu qua đi. Không giống, một điểm ca ca bộ dáng đều không có. Ngoặc kép, cháu trai giống cậu cái gì? Chứ bát giới tằng hắng một cái nói rằng, cũng có loại này thuyết pháp, nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi không phải ý tứ này đâu. Hừ, đối mặt chư bát giới thăm dò, Dương Thiền chỉ là hư lạnh một tiếng. Lưu Trầm Hương xem như người trong cuộc, nhưng không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi ý tứ là ta không phải ta phụ thân Lưu Ngạn Xương cùng vị này tam công chúa con ruột. Ta nhưng cũng không nói gì. Chư bát giới liên tục lắc đầu, chọn cái đầu liền bứt ra trở ra. Hòa thượng này rất hư. Lưu Trầm Hương nhìn hướng Dương Thiền. Dương Thiền nhìn lấy con của mình, nhíu lại lông mày, phảng phất tại nhìn một cái để cho nàng quan tâm con bất hiếu. Đã ngươi nghĩ muốn biết rõ, kia ta liền nói thẳng, ngươi dĩ nhiên không phải Lưu Ngạn Xương nhi tử, ngươi cho rằng loại kia đê tiện phàm nhân cũng xứng đụng ta. Ngoặc kép, đại muội tử ngươi biến a. Chư bát giới nói rằng, Dương Thiền chừng rồi chư bát giới một mắt, cũng vẻn vẹn chừng mắt liếc hắn một cái. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chư yêu nếu là thật bão nổi, nàng khẳng định không chiếm được tốt, cho nên, là chuyện gì xảy ra? Lưu Trầm Hương nhìn qua rất bình tĩnh, mặt ngoài trên cũng không kịch liệt tâm tình chập chờn, rất đơn giản, Dương Thiền nói rằng, ta làm như vậy là vì rồi khí ta ca ca, đồng thời thăm dò ra hắn đối ta thực tình, kém thông minh, yêu đương, não nhược, trí cử động, cố ý cùng khác một khác phái biểu hiện thân mật đến khí, thăm dò chính mình, chân mệnh thiên tử, nữ, này thao tác xem như thời đại nước mắt, nhưng ở Dương Thiền trong tay, bị chơi ra rồi cho mới phải nói, càng tiến một bước, chơi đến so sánh lớn, nàng đầu tiên là lấy rồi Dương Tiễn tinh huyết, châu thai ám kết, tiếp lấy hạ phàm, tìm rồi một cái công cụ người, cũng liền là Lưu Ngạn Xương, làm bộ yêu trên hắn, diễn ra một trận cùng Dương Tiễn mẫu thân đồng dạng bỏ trốn trò hay. Khác biệt là, Dương Tiễn mẫu thân cái kia thật sự, nàng đây là giả. Sau đó, Dương Tiễn quả nhiên như nàng mong muốn, cưỡng ép mang đi nàng. Tiếp lấy, một phen tám chút ngăn cầu huyết kịch bảo phát thức đối thoại thao tác. Hai người cứ như vậy xong rồi, trốn vào núi đen bên trong, không hỏi thế sự. Chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Liền Đường Lạc cái này lão bằng hữu đến cửa đều bế môn không thấy. Từ góc độ này tới nói, Ngũ Phương Thiên Đế tựa hồ thật đúng là chung với Dương Tiễn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không tiếc cùng Đường Lạc là địch, cũng tử thủ Dương Tiễn huynh muội bí mật. Đến cuối cùng Đường Lạc ra tay, che không được rồi mới triệu hoán ra núi đen. Về phần Lưu Ngạn Xương cùng Lưu Trầm Hương, đừng nói người phía trước, tự liền người sau đều không có bị Dương Thiền để trong lòng trên. Dương Thiền yêu chỉ là Dương Tiễn, Lưu Trầm Hương sinh ra chẳng qua là nàng dùng để khích tướng Dương Tiễn trọng yếu đạo cụ, mục đích đạt tới sau vứt bỏ cũng không cái gì không thể. Lưu Ngạn Xương là nhất thanh tỉnh một cái, không có bất kỳ cái gì giận chó đánh mèo Lưu Trầm Hương ý tứ. Tận tâm tận lực đem cái này thần tiên con trai nuôi lớn. Nói một câu nói thật, cùng một cái thần nữ giả trang vợ chồng, Lưu Ngạn Xương là không có thua thiệt. Dương Thiền là cao cao tại thượng lạnh lùng, cũng không phải là tàn nhẫn. Thì ra là thế, Lưu Trầm Hương sắc mặt lạnh lùng. Người báo thù không có nước mắt, Dương Tiễn hắn tự mình biết rõ sao? Chư bát giới hỏi, còn có, người thật là nhặt được hài tử. Ca ca không biết rõ, Dương Thiền nói rằng, nguyên lai ta thật là nhặt được. Ngoặc kép, người không biết rõ ngươi là nhặt được. Chư bát giới nói rằng, loại này nhàm chán thế tục quy củ còn có thể quản đến ta. Dương Thiền biểu hiện quả thực tựa như là một cái bị làm hư hùng hài tử. Vẫn còn có chút không đúng, đây không phải Dương Tiễn sẽ làm sự tình. Chư bát giới nhíu mày nói rằng, Dương Tiễn là muội khống không sai, nhưng hắn không có chút nào khoa chỉnh hình a. Ngươi nói cái gì? Dương Thiền giận tím mặt, ca ca hắn là yêu tha thiết ta, giống như bị chạm đến nghịch lân ác long. Tỉnh táo một chút, chư bát giới trấn an nói, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Loại này chuyện đắc tội với người, vẫn là sư phụ sở trường nhất, chính xác không phải Dương Tiễn làm sự tình. Một cái thanh âm truyền đến, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi đen cũng bắt đầu lay động, mấy người đứng không vững. Dương Thiền sắc mặt biến đổi, lập tức vững chắc núi đen, mới miễn đi hai người ái tâm phòng nhỏ sụp đổ vận mệnh. Ngọn núi bên trên, nhiều hơn thân ảnh của hai người, Đường Lạc một tay giơ lên, đem Dương Tiễn xách giữa không trung bên trong, bị hắn nắm lấy Dương Tiễn, khí tức yếu ớt nhiễu loạn, trên thân giáp bạc đã triệt để vỡ vụn, tóc tai rối bời, tất cả đều là máu tươi, hai tay bất lực mà xuôi ở bên người. Giống như là chiến bại tướng quân, bất quá Đường Lạc nhìn qua cũng không khá hơn chút nào. Trên thân lưu ly tịnh y rách tung tóe, lồng ngực trên nắm đấm lớn nhỏ xuyên qua thương không có khép lại không nói, còn có cổ quái vết nứt màu đen từ vết thương lan tràn đi ra. Trên thân, cánh tay thậm chí cõng lên đều có dạng này vết rách. cho người ta cảm giác dưới một hơi toàn bộ người đều sẽ trực tiếp vỡ nát đồng dạng. Ánh sáng nhìn từ ngoài, rất khó phán đoán hai người đến cùng ai bị thương có nặng. Mà nhìn tình huống, không thể nghi ngờ có thể đánh giá ra, ai mới là trận này chiến đấu người thắng. Ca ca, Dương Thiền vẻ mặt bối rối. Đường Lạc tiện tay ném một cái, đem Dương Tiễn vứt xuống trên đất. Ngươi nhận lầm người, hắn cũng không phải ngươi ca ca. Ngươi đang nói cái gì? Dương Thiền phóng tới Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay hướng xuống đè ép. Một cái cao đại thủ ấn hiện lên, rơi xuống, đem Dương Thiền đặt ở nguyên nơi không cách nào động đậy. Ta nói, hắn không phải Dương Tiễn. Đường Lạc nói rằng, có nó thần, có nó hình, nhưng thiếu rồi một điểm cái gì. Ngay từ đầu luôn cảm thấy có điểm lạ. Thật đánh nhau, liền bắt đầu giấu không được rồi. Ngươi đang nói cái gì? Dương Thiền liều mạng giãy giụa lấy. Tái diễn câu nói trước. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Này nồng đậm hương hỏa mùi vị, ngươi liền không có ngửi được. Đường Lạc nhìn hướng Dương Thiền. Không đúng, chính ngươi cũng thân ở trong đó. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này là ngươi búp bê bơm hơi. Ngoặc kép, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc liệt liếc nhau. Tình huống càng thêm phức tạp. Đồng thời cũng minh bạch rồi vì cái gì sư phụ nhất định phải cùng Dương Tiễn đánh. Không chỉ có chỉ là ngứa tay khó nhìn, kìm nén đến quá độc ác duyên cớ. Chờ chút, nói không chừng chính là nguyên nhân kia. Hiện tại chỉ là mã hậu pháo một chút. Hai người phi thường cơ trí mà rời đi ánh mắt. Cứ như vậy à, sư phụ nói đều đúng. Là thân là đồ nhi muốn tuân thủ thứ nhất tiêu chuẩn. Nếu như sư phụ sai rồi, xin làm theo thứ nhất tiêu chuẩn, càng huống chi, kết quả đối là được. Quá trình nha, không có trọng yếu hay không, không có khả năng, hắn chính là ca ca. Dương Thiền không chịu tin tưởng Đường Lạc nói, còn tại giấy giụa, ngươi đang nói cái gì? Trên đất Dương Tiễn cũng gian nan mở miệng, Đường Huyền Trang ngươi điên rồi sao? A-di-đà Phật. Đường Lạc chắp tay trước ngực, lưu ly tịnh y tự mình chữa trị, che khuất hắn thụ thương vỡ vụn thân thể. Phàm tất cả ngoài, đều là hư ảo, hai vị thí chủ, đều là chấp mê người. Không được giải thoát, hôm nay, liền từ bần tăng đến độ hóa, độ hôn, trên đất Dương Tiễn một lần nữa rơi xuống Đường Lạc trong tay. Độ hồn thi triển, Dương Tiễn thần hồn hiện lên. Đây là ta, Dương Thiền nói được nửa câu, âm thanh lại thấp rồi xuống dưới, chỉ thấy kia thần hồn, cũng không phải là đơn thuần một người, mà là do trăm ngàn vạn người ý nghĩ hình thành, mỗi một cái ý nghĩ đều ở mặc niệm, hiển thánh chân quân. Hiển thánh chân quân, ở thần hồn trung tâm, như ẩn như hiện nhàn nhạt bóng mờ, không phải Dương Tiễn, mà là một cái viên hầu. Lông trắng viên hầu, viên hồng, Mai Sơn thất thánh bên trong từ đầu đến cuối không có xuất hiện vị kia. Cũng là đặc thù nhất một vị, thực lực có thể sánh vai Dương Tiễn đại yêu quái. Năm đó Dương Tiễn hàng phục này yêu, cũng phí hết không ít thủ đoạn. Tính được lên là có chút gian nan một trận chiến, Tôn Ngộ Không là nổi danh nhất khỉ, đá, yêu, ở hắn trước đó. Sơn hải giới có tiếng viên hầu yêu quái, liền là này lông trắng viên hầu viên hồng rồi. Tại sao có thể như vậy? Dương Thiền hỗn loạn tưng bừng, đám người dưới chân núi đen trong nháy mắt sụp đổ. Người biết rõ, chứ bát giới bắt lấy không thể đúng lúc chạy mất Kim Đại Thăng. Không biết rõ, ta không biết rõ, Kim Đại Thăng sắc mặt kinh hãi, hắn vẫn luôn là chân quân a. Cái gì thời điểm biến thành rồi viên hồng? Ta không biết rõ, nhìn hắn bộ dáng, thật sự không biết rõ viên hồng cái gì thời điểm thay thế Dương Tiễn. Có lẽ, Dương Tiễn cho tới bây giờ liền không ở chỗ này phương thiên địa. Từ vừa mới bắt đầu vẫn là ngươi. Viên hồng, Đường Lạc kết thúc độ hồn. Bần tăng nói đúng không? Trong tay Dương Tiễn, vờn quanh hương hỏa chi lực, chúng sinh nguyện lực bắt đầu tiêu tán, rốt cục hiển lộ ra nó chân chính bộ dáng, cũng là không phải nhìn thấy lông trắng Viên Hầu, mà là một cái coi như anh tuấn, chỉ là sắc mặt âm trầm kiệt ngạo nam tử. Bất quá bây giờ hắn trên mặt đều là đại mộng mới tỉnh mờ mịt, sau đó hóa thành bất đắc dĩ cười thảm. Không sai, Dương Tiễn hắn cho tới bây giờ liền không ở nơi này. Bị Đường Lạc ném đến trên đất, Viên Hồng nói, Giang, chỉ là ta tu hú chiếm tổ chim khách, mưu toàn cướp lấy thay mặt chi, không nghĩ tới lại, không nghĩ tới lại tại hương hỏa chi lực, chúng sinh nguyện lực phía dưới, lạc lối rồi tự mình, đem mình làm rồi thật hiển thánh chân quân. Nhị lang thần Dương Tiễn, chấp mê bất ngộ, chấp mê, lại như thế nào ngộ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.